Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 726, chương 727, bạc rực tia chớp bầy chim. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Legend không đề cử nguyệt phiếu không trung lưu lại một đạo tàn ảnh. Tốc độ nhanh giống như sấm sét giữa trời quang vậy hướng Lưu Kiệt lại lần nữa tấn công tới. Cái này một con bạc rực tia chớp chim không hề xem Lưu Kiệt nghĩ như vậy bởi vì đánh lén thất bại. Mà lựa chọn rút lui. Ngược lại, tên này ở ngắn ngủi tính rút lui dưới lấy mau hơn tốc độ hướng Lưu Kiệt đập tới. Không sai, chính là đập tới. Cho dù là chỉ so với bình thường loài chim hình thể vậy lớn nhỏ bạc rực tia chớp chim. Ở tự thân vốn là cấp tốc tốc độ cùng với trọng lực gia trì hả? Cái này bạc rực tia chớp chim thời khắc này tốc độ đang biểu hiện nó tên chữ vậy. Hóa là một tia chớp hướng Lưu Kiệt công kích tới, mà hắn nhọn mỏ chim lên. Giờ phút này lại là chấm sấm sét hội tụ, một cổ cường hãn khí thế từ miệng chim trên tản mát ra. Bất quá cái này bạc rực tia chớp chim tốc độ nhanh thuộc về mau. Nhưng cũng may tên này lại lần nữa xuất hiện thời điểm. Lưu Kiệt sớm đã phát hiện hắn tồn tại, thời gian đầu tiên hướng một bên rút lui đi, lúc này mới khó khăn lắm tránh thoát cái này bạc rực tia chớp chim công kích. Một người một chim, chỉ như vậy trên không trung sát vai mà qua, sắc bén mỏ chim lao qua Lưu Kiệt ống tay áo, đem trên cổ tay quần áo toàn bộ tiêu hủy, bạc rực tia chớp chim nhất kích không có kết quả. Nhanh chóng phô triển ra tự thân màu bạc hai cánh từ cúi sông lên biến thành bay lượn. Có chút trẻ thơ thân thể ở vây cánh dưới sự giúp đỡ nhanh chóng dốc lên. Bay đến tại Lưu Kiệt cùng tài nghệ không chung. Một tiếng thét dài từ mỏ chim bên trong truyền ra. Rõ ràng là một cái nhỏ chim. Nhưng cái này một giọng nói càng giống như là một con hùng ưng ở xé trời bên trong thét dài vậy. Có lại không nói được khí thế, mà vậy một đôi trong suốt mắt ti hí lên, giờ phút này đang trong nháy mắt nhìn chằm chằm đối diện Lưu Kiệt. Tựa hồ là đang cùng Lưu Kiệt đối lập tựa như, thấy cảnh tượng như vậy, Lưu Kiệt trong lòng cũng là kinh ngạc, hắn từ nơi này một con bạc rực tia chớp chim trên mình, thấy được phổ thông sinh vật chưa từng có trí khôn cảm giác. Dị biến vào thời khắc này phát sinh, theo một tiếng này thét dài trên không trung dần dần tiêu tán đi. Xa xa rừng rậm bên trong đột nhiên truyền ra một hồi xôn xao. Rừng cây bên trong cao nhất lớn nhất cây cối chóp đỉnh truyền tới một hồi xôn xao. Ngay sau đó mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở Lưu Kiệt trước mặt. Một con, hai con, làm Lưu Kiệt đếm rõ ràng thời điểm. Tổng cộng 11 chỉ bạc rực tia chớp chim có bao vây chẳng xuất hiện ở trước mặt hắn. Mỗi một con cũng cùng trước nhất nhìn thấy vậy một con bạc rực tia chớp chim không khác. Cả người bao vây ở màu bạc vây cánh bọc hà, đang đình trệ ở giữa không trung bên trong. 11 đôi mắt nhìn chằm chằm Lưu Kiệt, nguyên lai là đang gọi tiếp viện tới. Nhìn trước mặt cái này 11 chỉ bạc rực tia chớp chim. Mỗi một con thực lực đều là đạt tới nửa bước vượt qua lĩnh vực cảnh giới. Lưu Kiệt khẽ cười một tiếng, tự mình nói, hắn vậy không từng nghĩ đến, nguyên lai vậy cả người thét dài không phải lại hướng mình thị uy, mà là ở gọi đồng bạn của nó, bị 11 đạo ánh mắt cảnh giác nhìn chăm chú. Không chung Lưu Kiệt cũng không có lộ ra chút nào sợ ý. Ngược lại nhìn qua hết sức ung dung. 11 cái nửa bước vượt qua lãnh vực đối với mình. Thật liền cho rằng mình nhất định phải thua sao? Ngay tức thì, 11 chỉ bạc rực tia chớp chim từ không trung phút tản ra. Ngay sau đó lấy mau hơn tốc độ từ phương hướng bất đồng hướng Lưu Kiệt bay tới. Mỗi một con bạc rực tia chớp chim miệng chim trên, màu bạc tia chớp vờn quanh trên đó. 11 chỉ bạc rực tia chớp chim. Giống như là 11 chỉ màu bạc máy bay chiến đấu vậy hướng Lưu Kiệt quanh quẩn tới. Ngay sau đó phát động mãnh liệt thế công, mỗi một lần đánh vào đều là lấy phương hướng bất đồng hướng Lưu Kiệt tấn công tới. Căn bản không cho Lưu Kiệt bất kỳ thở dốc cơ hội. Rõ ràng là di tích sinh vật, nhưng giờ phút này những sinh vật này nơi biểu diễn ra trí khôn hoàn toàn là vào loài người không? Phân cao thấp, vòng thứ nhất đánh vào ở Lưu Kiệt không trung thoáng hiện dưới rơi vào khoảng không sau đó. Quanh quẩn trở về rất nhiều bạc rực tia chớp chim lần nữa lấy giống nhau thế công cùng chung sông. Về Lưu Kiệt, nếu như không phải là Lưu Kiệt bên này chính mắt nhìn thấy như vậy tình huống, khẳng định sẽ đi nghi ngờ trước mặt những thứ này bạc rực tia chớp chim có phải hay không bị một số người khống chế. Linh hoạt như vậy chiến thuật dưới, căn bản không giống như là vậy sinh vật có thể làm được sự việc. Cũng không có cầm ra thánh khí, kiếm quang chớp mắt, niết bàn kiếm xuất hiện ở Lưu Kiệt trong tay. Mình vượt qua lãnh vực cấp một thực lực, nếu là còn phải xuất ra thánh khí đi đối phó những sinh vật này mà nói. Nói ra há chẳng phải là để cho người cười đến rụng răng. Niết bàn kiếm cũng đủ để ứng đối dưới mắt loại chuyện này. Niết bàn kiếm xuất hiện ngay tức thì, chính là một kiếm hướng phía trước chém tới. Hư vô kiếm khí phá vỡ hư không, hướng phía trước chém tới. Để cho đứng mũi chịu sào phía trước nhất bốn chỉ bạc rực tia chớp chim không thể không dừng lại vọt. Tới trước thân hình, đem sự công kích của bọn họ chủ động hủy bỏ. Còn như còn dư lại ngoài ra bảy con bạc rực tia chớp chim. Lưu Kiệt bên này hiển nhiên đã nghĩ xong phương pháp đối phó. Niết bàn kiếm chém ra sau cũng không có dư thừa động tác. Nơi cổ tay dưới sự dẫn động lại là trực tiếp trên không trung múa. Thân kiếm không ngừng vạch qua Lưu Kiệt quanh thân, hình thành một cái do kiếm khí tạo thành phòng vệ. Thép kiếm pháp vũ chặt chẽ không ra gió. Người chim bây giờ nhanh chóng sinh ra va chạm. Đinh đinh đinh đinh đinh. Bảy đạo thanh âm từ không trung truyền ra. Theo cuối cùng một đạo màu bạc xuốp từ niết bàn kiếm thượng tán rơi ra sau đó. Công tới đây bảy con bạc rực tia chớp chim lại là toàn bộ bị niết bàn kiếm đánh bay ra ngoài. Trong nháy mắt, niết bàn kiếm vạch qua tự thân bảy chỗ địa phương. Vậy phá vỡ cái này bảy con bạc rực tia chớp chim tấn công. Trong đó thảm thiết nhất, phải kể là cuối cùng một con công tới đây bạc rực tia chớp chim. Màu bạc vây cánh lên trực tiếp xuất hiện một vết thương. Đỏ thẫm huyết dịch từ không trung vung vẩy ra, hướng phía dưới rơi xuống đi. Cuối cùng này một kiếm, mình là để cho cái này một con bạc rực tia chớp chim bị thương nặng. Hiển nhiên là không có lại lần nữa phát khởi thế công chỗ trống. Mà Lưu Kiệt trên mình, thuộc về vượt qua lãnh vực cấp một mạnh mẽ hơi thở ngay tức thì bao phủ ở đây phiến bầu trời. Bị đạo Lưu Kiệt tự thân lĩnh ngộ phép tắc ảnh hưởng. Chung quanh bầu trời vào thời khắc này đều là đổi được hư không sóng động. Một xuất hiện ở đây xâm lâm giới bên trong liền bị bạc rực tia chớp chim đánh lén. Giờ khắc này ở cái này 11 cái nhỏ chim vây công dưới Lưu Kiệt rốt cuộc triển lộ ra cái nanh của hắn, hơi thở tràn ra ra, cảm nhận được Lưu Kiệt trên người vượt qua lãnh vực hơi thở cùng với chung quanh phép tắc ảnh hưởng. Lại là một tiếng thét dài từ một mực tia chớp chim trong thả ra. Nguyên bản còn ác liệt 10 phần 10 con chim nhỏ vào giờ khắc này trực tiếp tứ tán bay đi. Căn bản không có bất kỳ muốn giữ lại ý nghĩa. Đánh lén ta, còn gọi tới đồng bạn. Chẳng lẽ ta chính là dễ khi dễ? Là các ngươi muốn tới thì tới. Muốn đi là có thể đi. Hừ lạnh một tiếng, trong tay niết bàn kiếm trực tiếp giơ lên thật cao chỉ hướng không trung. 10 đạo rơi sấm trực tiếp từ không trung rơi xuống. Hướng đi tứ tán bạc rực tia chớp chim đánh xuống. Một đạo nổ ầm, 10 đạo rơi sấm, 9 tầng trời lôi pháp thi triển ra, chính xác không có lầm bổ vào 10 con bạc rực tia chớp thân chim lên. Rơi sấm chính giữa, ngay tức thì chính là có 10 đạo thân ảnh hướng phía dưới mặt đất rơi xuống đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https https://tuyencv.com/doi-noi-qoc-noi-lay-noi-ma-tasan-gạch-nối-tans-gạch-nối-ma-gạch-nối-ti-s-an-gạch-nối-ti-s-an-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.